Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3419, Tọa Sơn Quan Hổ Đấu, Thái Sướng Cổ Vương, chúng ta như thế làm có phải là quá không chân chính? Hoàng tộc cùng tiên tộc nếu là biết, không biết có thể hay không tức điên, đây là rộng lớn cương vực, không có người ở. Luân hồi một mạch cường giả đã theo Bất Hủ Thành chạy tới nơi này, hiện tại đang hướng về tổ địa. Vượt qua luân hồi một mạch tổ địa, khoảng cách Bất Hủ Thành phi thường xa xôi. Mặc dù là cổ vương xoay chuyển hư không, cũng cần thời gian rất lâu mới có thể trở về luân hồi một mạch. Đối với luân hồi một mạch tổ địa này ngược lại là một cái không nhỏ bí mật. Ngoại giới chỉ là biết được cơ bản phương hướng, nhưng lại không biết cụ thể bản đồ. Một nhóm ba người, luân hồi tiểu tiên vương ánh mắt yên tĩnh, đứng bên cạnh một vị khí vũ hiên ngang người thanh niên trẻ. Cái này cũng là luân hồi một mạch thiên kiêu, thuộc về hạt nhân huyết thống. Hắn ở cười nhạo, hắn biết rõ mặc dù là hai đại thượng tộc liên thủ, cũng chưa chắc có thể lay động luân hồi một mạch. Bất quá can hệ trọng đại, bọn họ không thể ở Bất Hủ Thành dừng lại quá lâu. Ha ha ha, quản bọn họ làm gì, mau chóng đem tàn đồ mang về, để bộ tộc ta cường giả đi vào sưu tầm mới là đường ngay. Thái Sướng Cổ Vương cười híp mắt mở miệng, con ngươi màu vàng kim tràn ngập lạnh lẽo chùm sáng. Hắn không nghĩ tới hai đại thượng tộc sẽ có người không nhịn được tới gần đại điện. May mà bọn họ đi được đúng lúc, bằng không bão táp sẽ rất đáng sợ. Không biết bản đồ này có thể hay không sưu tầm đến tổ kiếm cung truyền thừa. Thái Duyên đáy mắt lóe ra một tia nóng rực, nói rằng, nghe đồn tổ kiếm cung khởi nguyên năm tháng phi thường cổ xưa, đã rất khó đến theo đuổi tồn tại cụ thể niên đại. Tộc này nằm giữ nửa bộ siêu thoát kinh, giá trị tất nhiên không phải chuyện nhỏ. Thái Sướng Cổ Vương cũng phi thường chờ mong, bởi vì tổ kiếm chủng tồn tại 5 tháng, so với luân hồi một mạch còn muốn cổ, đã đổ nát mấy cái vũ trụ thời đại, hiện tại truyền ra y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Đối với tổ kiếm cùng cự phủ tuy rằng cảm thấy hứng thú, thế nhưng xa xa so với không phải tổ kiếm cung truyền thừa hấp dẫn. Nghe đồn tổ kiếm cung tồn tại thời điểm, luân hồi một mạch còn không gọi nhỏ yếu. Chuyện này chỉ có thủy tổ mới hiểu rõ một ít. Tổ kiếm cung, đạo lăng vẫn ở theo đuôi. Mặc dù là tốc độ của bọn họ nhanh hơn nữa, hắn thủy chung có thể cùng đến lên. Dám thiên ấn chấn thủ đạo lăng, khí thế Thái Sướng Cổ Vương đều không có phát hiện có người một mực theo đến nơi này. Mặc kệ, trước tiên thăm dò lại nói, đan đế ngày có nắm chắc hay không? Đạo lăng cảm giác ở không ra tay liền không kịp. Đan đế cười nói, chắc chắn tuy rằng không lớn, thế nhưng ngăn trở cái này gọi Thái Sướng Cổ Vương cường giả trong thời gian ngắn không có quá to lớn độ khó, chỉ cần ngươi có thể mau chóng chém giết hai vị này liền được. Nên gần như đạo lăng trong đôi mắt sắt quang bắn ra bốn phía, ngay ở hắn ép lên đi muốn ra tay thời khắc, đạo lăng bỗng nhiên ẩn núp xuống, giám thiên ấn mơ hồ giám sát đến ba động kỳ dị. Hả, đan đế đều giật mình, giám thiên ấn quá kinh người, nắm giữ hắn bằng nắm giữ nhiều cái mạng, này bảo ấn có thể giám sát vũ trụ hồng hoang, dự ván không biết hiểm ác, hiện tại giám thiên ấn cảm giác nơi này có gì đó không đúng, xem ra là ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Đạo lăng yên tĩnh lại, cảm giác có còn lại thế lực cường giả cũng nghĩ chặn giết Thái Sướng Cổ Vương. Hiện tại bọn họ còn ở hướng về trước vượt qua, thế nhưng mới vừa vượt qua một đoạn đường, Thái Sướng Cổ Vương sắc mặt nghiêm túc xuống. Hắn cảm giác có gì đó không đúng. Chỗ này quá yên tĩnh. Đi ra. Thái Sướng Cổ Vương sắc mặt lạnh lẽo xuống. Hắn khí tức trong người quá khủng bố cùng khủng bố. Rung động 10 triệu dặm cương vực. Hư không đều đang run rẩy bên trong bắt đầu nát tan. Không thể nào tưởng tượng được luân hồi gợn sóng quét ngang mảnh cương vực này. Ha ha ha, cười to một tiếng nổ tung. Chấn động mảnh này thương vũ. Tiếng cười kia ẩn chứa kinh thế thần thông. Có thể nói một đầu hồng hoang cự long phát ra rít gào trầm trầm thanh âm. Để mảnh này rung động thiên địa càng mãnh liệt hơn. Đếm không hết núi lớn đều nứt toác. Ngập trời khí huyết quả thực tạo ra đại vũ trụ. Một tôn sừng sững ở đỉnh cao nhất hoàng tộc cổ vương con mắt bỗng nhiên mở. Sắc bén khiếp người. Quả thực như là một đôi hoàng đạo thiên mục. Cựu thiên chi nhãn mở. Cúi nhìn chúng sinh. Hoàng trạch. Thái Sướng Cổ Vương sắc mặt tâm trầm lại. Phẫn nộ quát. Ngươi thật là to gan. Dám cản đường của ta. Các ngươi hoàng tộc dám to gan ở chỗ này ngang ngược. Thái Sướng Cổ Vương, ta không có ý tứ gì khác. Đem hỗn độn tàn đồ lấy ra cùng ta hoàng tộc cộng đồng nắm giữ. Ngươi có thể yên tâm. Bảo vật thiếu không ngươi. Các ngươi trả giá chúng ta hoàng tộc có thể lấy ra một nửa đi ra. Hoàng trạch cổ vương âm u nói rằng. Bọn họ chỉ có điều đến tìm kiếm chút vận may. Không nghĩ tới thật bị đoán đúng. Nơi này chính là đi về luân hồi một mạch đường. Lão phu nếu là không đáp ứng đây. Thái Sướng Cổ Vương thần thái chậm rãi âm trầm lại. Vậy thì thật không tiện. Chỉ có thể cướp đoạt. Thái Sướng Cổ Vương âm u mở miệng. Thái Sướng Cổ Vương, ngươi cần phải hiểu rõ. Ngươi sợ là đánh không lại ta. Ngươi già rồi, vô liêm sỉ. Thái Sướng Cổ Vương trong nháy mắt thức tỉnh, phát ra tiếng giống giận dữ. Các ngươi đi trước, chờ lão phu chém hắn đang tìm hoàng tộc thanh toán. Thái Sướng Cổ Vương cố nhiên già nua, nhưng là hơi thở của hắn mãnh liệt kinh thế, như là một đầu thương cổ chiến thần ở thức tỉnh. Bàn tay nắm quyền ấn, bùng nổ ra lệnh vũ trụ đều muốn luân hồi trật tự sức mạnh. Hướng về hoàng trạch cổ xưa nộ ý. Hừ, ngu xuẩn mất khôn. Hoàng trạch hai mắt mở to. Lập tức xuất kích. Thúc đẩy hoàng đạo thiên lực. Lên tiếng nói. Mau chóng giải quyết chuyện nơi đây. Không muốn làm lỡ thời gian. Hai đại cổ vương trực tiếp giết cùng nhau. Mảnh cương vực này không ở bình tĩnh. Trong thiên địa có đi ra hai cái bóng, đều có vương giả phong độ, đầu lĩnh tam hoàng tử cao cao tại thượng, chắp hai tay sau lưng, toàn thân bao trùm màu tím tiên huy. Tam hoàng tử, liền bằng ngươi cũng dám tới trong này chịu chết, trêu chọc luôn hồi tiểu tiên vương, ta xem ngươi thực sự là gan to bằng trời. Thái Duyên nổi giận. Chỉ vào tam hoàng tử gầm lên. Một vị khác là ngũ hoàng tử. Liền bằng hai người bọn họ trêu tới tiểu tiên vương sao? Thực sự là thật không tiện. Tiểu tiên vương ngươi này phân thân, sợ là rất khó chống đỡ được ta. Tam hoàng tử cười nhạt, trong mắt có một vệt khí lạnh tận xương. Ở buổi đấu giá thời điểm tiểu tiên vương để hắn rất mất thể diện. Hiện tại hắn chém xuống tiểu tiên vương một cái phân thân. Tuyệt đối sẽ chấn động hoa huyết sắc cấm kỵ lộ. Tam hoàng tử cũng sẽ bị toàn bộ hoàng tộc coi trọng. Bồi dưỡng, vô tận năm tháng, tam đại thượng tộc vẫn ở chinh phạt. Nhưng là một đời tiếp một đời trẻ tuổi toàn bộ đều bị tiểu tiên vương áp chế một đầu. Hai đại thượng tộc đã sớm nghĩ chém xuống tiểu tiên vương. Đáng tiếc điểm này phi thường khó khăn, giả vờ giả vịt, chú ý tới tiểu tiên vương y nguyên bình tĩnh dáng vẻ. Tam hoàng tử con mắt lóe ra dữ tợn sát niệm, hắn toàn thể sát khí tiết ra ngoài, cuồn cuộn ra hoàng đạo tiên long chi khí. Kể cả ngũ hoàng tử hai đại tuyệt thế anh kiệt ra tay, hướng về tiểu tiên vương đánh tới. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Hai đại cổ vương chém giết đã đầy đủ mãnh liệt, để mảnh cương vực này đều sốc lên. Nơi này tứ đại tuổi trẻ cường giả giao chiến cũng kinh thế hãi tục. Tam hoàng tử lời nói, để luân hồi tiểu tiên vương trong mắt lóe ra một tia sát niệm. Này một tia sát niệm tựa hồ nhìn chung toàn bộ cổ sử. Một cái vô thượng anh kiệt tắm rửa chúng thần máu giết tới hằng cổ đệ nhất nhân. Ngũ hoàng tử, ngươi cũng dám đi tìm cái chết. Thái Duyên quát lạnh, trong nháy mắt đánh về phía ngũ hoàng tử. Đạo lăng tọa sơn quan hổ đấu, luân hồi tiểu tiên vương phân thân, vượt qua tam hoàng tử dự liệu. Này phân thân chính là có hy thế tiên liêu đúc thành, như là một khẩu khủng bố ngập trời đại đạo tiên thể ở đây khôi phục, thả ra vô tận đại đạo tiên ngân. Đây là, đạo lăng thay đổi sắc mặt, đan đế đều giật mình nói, đại đạo tiên tinh, xem ra không ra tay không xong rồi. Vật này phi thường thích hợp chư thiên trung, nếu như có thể được này đại đạo tiên tinh, chư thiên trung trưởng thành tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều. Ngoặc kép, hết chương.